Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 298, tiểu thư nhà giàu và chàng soái ca nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buổi livestream, các bình luận nổi lên còn sôi động hơn cả hiện trường. Trời đất, lại gặp CH ó Kango Thổ Nhĩ Kỳ nữa rồi. Đẹp trai quá, uy phong quá, đúng là vua của núi rừng. Thật đấy, bỏ ra cả gia tài cũng phải mua được con CH ó này. Chủ livestream, bán không? Nói một tiếng đi. Hai nhân viên đứng CH ế tê chân tại chỗ. Nửa ngày mới lắp bắp hỏi, đó là cái gì thế? Cái gì đây? Trong thôn này còn nuôi cả sư tử à? Kiều Kiều ưỡn ngực, tự hào đáp, đây là đại vương nhà chúng tôi. Nó rất ngoan, nghe lời lắm. Vừa dứt lời, ở đỉnh núi, đám gà đang bơi lá khô bỗng náo loạn cả lên. Cục tác ầm ĩ, chỉ thấy thân hình đại vương xuất hiện. Miệng ngậm CH tê một con chim chỉ lông hoa. Nhìn kỹ, đúng là một con chim chỉ đuôi dài. Nhìn đuôi của nó kìa. Ôi trời, ngắn cũn cỡn, không sai, là con mái. Hai nhân viên sững người. Các bình luận cũng im bặt. Nói thật, nếu đây không phải diễn kịch từ trước, tôi không tin đâu. Người và CH ó đúng là có thể tâm linh tương thông sao? Tôi thật lòng muốn mua con CH ó này. Chủ livestream nhìn tôi một cái đi. Không thì, chia sẻ chỗ nào mua CH ó này được không? Khoan đã, chủ nhân bảo CH ó đi bắt gà. Liệu đây có tính là công khai bắt loài động vật quốc gia bảo tồn không? Không tính, vì chủ livestream đã hỏi trước. Người ta nói là không sao. Thế thì không sao. Nhân viên lấy lại tinh thần, giọng ngượng nghịu, gọi CH ó bắt chim chỉ trước mặt chúng tôi. Có vẻ không ổn lắm thì phải. Kiều Kiều ngước nhìn anh ta đầy ngạc nhiên, ánh mắt ngây thơ mà ấm ức. Nhưng vừa nãy tôi đã hỏi anh rồi mà. Ánh mắt cậu trong trẻo, như muốn hỏi, người lớn sao lại không giữ lời thế này. Người nhân viên lập tức bị nghẹn lời. Anh nhìn đại vương, con CH ó to lớn đứng vững vàng bước đến. Há miệng, thả, bụp, một con chim chỉ mái lông còn ướt nước miếng xuống đất. Hai nhân viên còn chưa kịp tỏ ra tiếc nuối, thì con chim mái đã vùng lên. Đối mặt đại vương, không dám giận mà chỉ dám hậm hực. Nhưng ngay sau đó, nó bước loạng choạng về phía con chim chỉ trống đang cúi đầu nép mình trong góc và ra sức mổ túi bụi. Đầu con chim chỉ trống bị mổ đến trụi cả lông, co rúm lại, chẳng dám động đậy. Chưa hết, một đàn gà con từ lưng chừng núi lạch bạch chạy xuống. Những con gà con này đang trong giai đoạn xấu xí nhất cuộc đời. Lông lá chỗ thì mọc chỗ thì trụi, màu sắc lộn xộn, chẳng ra hình dạng gì. Nhưng mà, trong giai đoạn xấu xí như vậy, một chú gà con chỉ vừa mới lộ ra hình dáng lờ mờ của một con gà trống, đã quấn lấy cổ của con gà mái, sau đó còn thoải mái rung cánh. Bạn ở cạnh tôi ở cạnh bạn, cả hai cứ thế thong thả đi quanh chuồng gà, bới đất tìm thức ăn. Nhân viên đứng nhìn mà mắt như muốn rớt ra khỏi tròng. Ý tôi là, có phải nó không nhận ra giá trị của con chim quốc gia cấp 1 này hay không? Bên cạnh, chẳng thèm để ý đến con chim chỉ trống đẹp trai giàu có. Nó lại cứ nhắm vào chú gà trống nhỏ bé trong lồng kia. Nếu con gà trống này có bộ lông đỏ rực, giọng gáy vang, hay đuôi dài, thì cũng thôi đi, đằng này nó còn chưa phát triển đủ. Đúng là bi kịch, mọi người nhìn cảnh này mà không nỡ xem thêm con chim trống nữa. Cái này gọi là gì đây? Cô gái nhà giàu xinh đẹp lén lút gặp chàng trai nghèo. Còn chàng trai nhà giàu đẹp trai thì cô đơn tự ấp trứng. Thật là, hết nói nổi, Trúc Quân nhìn trái nhìn phải, phát hiện ai cũng đang im lặng. Cô đành gượng cười nói, thì, rõ ràng con chim chỉ mái này vốn là sống lẫn trong đàn gà mà. Đại vương chỉ mang nó qua đây để mọi người kiểm tra một chút. Chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ? Không có, hai nhân viên bối rối lắc đầu. Cùng trả lời, nhìn trạng thái của hai con chim chỉ này, rõ ràng là chúng coi đây như nhà mình rồi, mà còn sống rất tốt nữa. Trừ con chim trống ra, vậy thì còn gì để xem nữa? Trong đó, nhân viên lớn tuổi hơn vẫn cố gắng lần cuối. Chưa thử đuổi chúng đi sao? Đuổi đi. Tống Đàm bước lên một bước, nắm lấy cánh chim chí rồi hất mạnh ra ngoài. Một trái một phải, cặp chim, trống và mái, giống như những vũ công đang bay lượn giữa không trung. Đôi cánh hoa đốm và đuôi dài thay phiên nhau xòe ra, rồi đáp xuống chính giữa chuồng gà một cách rất vững vàng. Nhưng lần này, hai con chim chí lại không nằm im nữa. Con trống chỉ kêu một tiếng, gù gù, sau đó lắc lư cái đuôi dài trên mông, lại chui trở vào chuồng gà. Nó như đi vào trong để quay một vòng, chỉ để lộ phần đuôi ra ngoài, rồi mãi sau mới lách mình chui vào hẳn. Cuối cùng chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Nó vào ấp trứng rồi. Kiều Kiều chắc nịch nói, còn con mái, nó đã quay lại nhập bầy với lũ gà con. Bới đất khắp nơi, dáng vẻ chẳng khác gì những con gà thả vườn trong chuồng. Bình luận của người xem lúc này không biết phải nói gì nữa. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng, đã bảo đây là đất lành chim đậu, phong thủy tốt mà, không trách được đồ ăn ngon như vậy. Chủ kênh, tôi muốn mua đào rồi, mau đưa link đi. Chủ kênh, Tuyết Nhĩ không thể giảm giá thêm chút nữa sao? Ngon lắm. Nhưng 10 gram chỉ nấu được 2 bát thôi. Nồi lớn hơn thì ngại thêm nước quá. Chủ đề của cư dân mạng nhanh chóng chuyển từ chim chí sang chuyện mua sắm. Tần Quân đứng bên cạnh nhìn một chút, cũng yên tâm trở lại. Hai nhân viên cũng không còn gì để nói. Quay phim đủ tư liệu, ghi chép đủ tình trạng môi trường và cơ bản. Người trẻ quay sang người lớn tuổi hơn. Hay là, mình về. Chưa kịp dứt lời, ông chú Bảy đã vội nói. Khoan vội, hai anh đường xa đến đây. Sao về ngay được, có về cũng phải tìm chỗ ăn cơm chứ. Nào nào, đã đến rồi thì thử cơm nồi đất đi. Toàn món nhà quê thôi. Món nhà quê thôi, nghe vậy, hai người hơi động lòng. Công việc này cũng không cần nghiêm túc quá. Ăn cơm ở nhà dân cũng là chuyện thường. Nhưng vừa quay người, ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm vào chuồng lợn bên cạnh, nơi nãy giờ vẫn có tiếng lợn kêu rì rầm. Hai con lợn kia, sao nhìn không giống lắm nhỉ? Hai con nào? Ông chú Bảy ngẩn người, lập tức hiểu ra, hai nhân viên đã nhanh chóng lao đến chuồng lợn. Nhìn kỹ, đây không phải lợn rừng à, mấy người còn nuôi cả lợn rừng nữa sao? Tống Đàm nhìn trái nhìn phải. Chúng tự mò đến rồi không đi. Tôi cũng chẳng biết làm sao. Còn đại vương ngồi im một góc không dám lên tiếng, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện. Ông chú Bảy cũng ngẩn ra, sau đó nhìn Tống Tam Thành rồi quay đầu cười nói, hai anh xem, chim chí còn muốn làm nhà ở đây. Lợn rừng tự mò đến, người nông dân có cách gì được đâu. Với lại, hai năm nay không phải đã thả lỏng việc quản lý lợn rừng rồi sao? Giết tê, thịt ăn cũng được mà. Họ đâu có vi phạm quy định gì. Không vi phạm đâu. Người lớn tuổi nhìn chuồng lợn. Mấy con lợn rừng này cũng quá khỏe mạnh. Cả lợn nuôi khác nữa. Con nào con nấy đều to khỏe. Những con này nuôi bao lâu rồi? Tôi biết. Kiều Kiều phấn khích giơ tay lên. 2 tháng rưỡi. Cách trương.